Tuyệt thế dược thần, chương 1055, tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Vô Song thoáng cái nổ Mao Cơ Thanh Vân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Chúng ta Thiên Kiếm Tông đang tại vây quét Thất Tinh Mịch La, ngươi rõ ràng ngồi mát ăn bát vàng. Đem Thất Tinh Mịch La giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Viễn vẻ mặt người vô tội nói, của ta Kiếm đại thiếu gia, ta thế nhưng mà cứu được mạng của ngươi a, ngươi cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của ngươi. Cái này Thất Tinh Mịch La đã thành dược tinh, dùng thực lực của ngươi căn bản là không đối phó được. Nếu như không phải ta thu nó, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Kiếm Vô Song cứng lại, hắn vừa rồi trái chi phải kém cỏi, rõ ràng đã trông đỡ không nổi rồi. Cái kia gai sắc lại phóng một hồi, kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Thế nhưng mà vừa rồi hắn chứng kiến Kiếm Thập Tam cùng đầu kia hoang cổ thiên sư đánh cho thiên hôn địa ám, mình cũng bị cái này Thất Tinh Mịch La khiến cho đầy bụi đất, cuối cùng lại bị Cơ Thanh Vân nhặt được tiện nghi, hắn căn bản không tiếp thụ được kết quả này. Nói láo, rõ ràng là ngươi trộm của ta Thất Tinh Mịch La, còn ở nơi này được tiện nghi khoe mã, thật sự là càng là vô sỉ. Kiếm Vô Song quát lên, Kiếm Vô Song cảm giác mình nhanh muốn qua đời. Vì cái gì chính mình thiếu chút nữa bị Thất Tinh Mịch La đâm chết, thằng này tiện tay liền đem nó gỡ xuống. Phải biết rằng, Diệp Viễn hiện tại bất quá là đạo huyền nhất trọng mà thôi. Diệp Viễn bị người này vô sỉ đánh bại, đành phải nói. Được rồi, coi như là ta trộm ngươi Thất Tinh Mịch La, vậy ngươi lại muốn làm gì ta? Kiếm Vô Song lòng đầy căm phẫn, không chút nghĩ ngợi tựu rút ra trường kiếm, nói. Đem Thất Tinh Mịch La lưu lại, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Viễn vẻ mặt hồ nghi nói, thật muốn ta lưu lại, nói nhảm, ngươi đến cùng lưu không lưu. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, tốt, đã ngươi muốn, vậy thì cho ngươi đi. Dứt lời, Diệp Viễn đem Thất Tinh Mịch La trực tiếp ném tới. Kiếm Vô Song thấy thế không khỏi vui vẻ, bản năng muốn thỏ tay đi đón. Cái này Thất Tinh Mịch La với hắn mà nói quá trọng yếu, không có nó, hắn đã đột phá không được hư huyền chi cảnh. Nhưng mà sau một khắc, Kiếm Vô Song sắc mặt đại biến. Cái kia Thất Tinh Mịch La thoát ly Diệp Viễn bàn tay, lập tức như là sống lại đồng dạng, đầy trời gai sắc liền hướng lấy Kiếm Vô Song phun đi qua. Lần này, Kiếm Vô Song cách nó thân cận quá rồi, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Ở này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mấy đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang phá không tới. Xuy xuy xuy, gai sắc nhao nhao bị kiếm quang phá vỡ. Một đạo thân ảnh gào thét tới, không phải Kiếm Thập Tam là ai. Chỉ là lúc này Kiếm Thập Tam thân bên trên khắp nơi đều là phá động, khí tức cũng thập phần hỗn loạn, còn có tha thiết vết máu. Xem ra, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Nhìn thấy Diệp Viễn, Kiếm Thập Tam sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Cơ Thanh Vân, ngươi dám giết Vô Song, đây là tại muốn chết. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, các ngươi Thiên Kiếm Tông người. Đều như vậy không giảng đạo lý sao? Ta vừa rồi cứu được Kiếm Vô Song, hắn không nên nói ta đã đoạt hắn Thất Tinh Mịch La, ta đem Thất Tinh Mịch La trả lại cho hắn, ngươi còn nói muốn giết ta. Kiếm Thập Tam hừ lạnh nói, hừ, thần vực người nào không biết ngươi cùng Vô Song là đối thủ một mất một còn, ngươi có hảo tâm như vậy. Diệp Viễn thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Kiếm Vô Song tự mình đa tình. Cùng ta đương đối thủ một mất một còn, hắn còn chưa đủ tư cách. Kiếm Thập Tam nghe vậy không khỏi cứng lại, muốn mở miệng phản bác, tuy nhiên lại tìm không thấy lời nói. Diệp Viễn chỉ là tại trình bày một sự thật, vô luận kiếp trước hay vẫn là kiếp này, Kiếm Vô Song cho tới bây giờ cũng không phải Diệp Viễn trong mắt đối thủ. Là Kiếm Vô Song chính mình một bên tình nguyện, đem Diệp Viễn coi là tử địch. Kiếm Vô Song năm đó vì Mộ Linh Tuyết khiêu khích Cơ Thanh Vân. Kết quả thiếu chút nữa bị Cơ Thanh Vân phế bỏ. Khi đó bọn hắn tuy nhiên đều là hai đại siêu cấp thánh địa truyền nhân, nhưng là hai người ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Mặc dù là ở kiếp này, Diệp Viễn cầm trong tay thần khí, còn mang theo một đại gầy hư huyền cường giả, đối phó Kiếm Vô Song căn bản là không cần ra tay. Chỉ là lời này tại Kiếm Vô Song nghe tới, nhưng lại đem tự ái của hắn đã dẫm vào lòng đất, hắn rít gào nói. Cơ Thanh Vân, có bản lĩnh ngươi không cần thần khí, chúng ta chính diện một mình đấu. chỉ bằng ngươi bây giờ chút thực lực ấy, cho ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Lúc này Kiếm Vô Song đã triệt để đã mất đi lý trí. Hắn cảm thấy, Diệp Viễn quả thực tựu là Thượng Thiên phái xuống khắc tinh, chuyên môn nhằm vào hắn. Nhưng mà Kiếm Thập Tam nghe xong lời này, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Võ giả ở giữa chiến đấu, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói để cho người khác dùng cái gì không cần cái gì. Cuộc chiến sinh tử, bất kỳ vật gì đều là thực lực một bộ phận, kể cả vận khí ở bên trong. Chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, bất luận cái gì thủ đoạn cũng không có vấn đề gì. Có thể được đến thần khí, bản thân tựu là Diệp Viễn thực lực một bộ phận, nào có làm cho người tự trói hai tay đạo lý. Kiếm Vô Song nói loại lời này, bản thân cũng đã là nhận kinh sợ biểu hiện. Ai ngờ Diệp Viễn sau khi nghe, cười nhạt nói, thật sao, vậy ngươi tiếp ta một chiêu này thử xem. Kiếm Vô Song còn không có phục hồi tinh thần lại, một cỗ đáng sợ hồn lực đã mở ra, thần hồn của hắn lập tức lâm vào một phiến trong bóng tối. Kiếm Vô Song thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến. Vạn hồn tịch diệt, ngươi, thần hồn của ngươi cảnh giới đã đột phá đến cao cấp đan đế. Giờ khắc này, Kiếm Vô Song bỗng nhiên cảm thấy thần hồn của mình có loại sắp tán loạn xu thế, cả người đều ở vào một loại đần độn trạng thái. Năm đó, Diệp Viễn đúng là dùng một chiêu này đưa hắn trọng thương, không nghĩ tới trùng sinh một đời, Kiếm Vô Song tại một chiêu này phía dưới như cũ là không có sức hoàn thủ. Luyện dược sư đối với võ giả cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ, nếu như luyện dược sư thần hồn bí kỹ đầy đủ cường đại, võ giả đó là tương đương đau đầu. Tựu như Cơ Chính Dương, Hàn lão đầu bực này tồn tại, bọn hắn diệt sát thực lực yếu kém hư huyền cường giả, cũng chỉ là trong nháy mắt tầm đó mà thôi. Trừ phi võ giả có thể tại thời gian cực ngắn giết chết luyện dược sư, hoặc là có cường đại thần hồn phòng ngự thánh khí, nếu không chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Không, không muốn, ta nhận thua, Kiếm Vô Song triệt để hỏng mất, Kiếm Thập Tam cũng không có nhúng tay. Hắn nhìn ra Diệp Viễn cũng không có sát ý, chỉ là cảm thụ được Diệp Viễn vạn hồn tịch diệt, sắc mặt của hắn thật không tốt xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không nghĩ tới, một cái luân hồi xuống, Kiếm Vô Song tại Cơ Thanh Vân trước mặt, như trước không có sức hoàn thủ. Hắn không trách Kiếm Vô Song, Kiếm Vô Song thiên phú, Thiên Kiếm Tông cũng biết. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Cơ Thanh Vân quá mức cường đại. Cùng thiên tài như vậy cùng sanh ở một cái thời đại, quả thực tựu là bi ai. Trong chớp mắt, hồn lực như thủy triều thối lui, Kiếm Vô Song thần hồn áp lực chợt nhẹ, sau đó từng ngụm thở phì phò. Hắn cảm giác mình đã theo quỷ môn quan chuyển một lần trở lại rồi. Diệp Viễn nhàn nhạt đối với Kiếm Thập Tam nói, Kiếm Vô Song tuy nhiên nhiều lần khiêu khích ta, nhưng là ta cùng hắn chỉ thấy cũng không thâm cừu đại hận. Ta muốn giết hắn. Hắn đã không biết chết mấy lần. Mặc dù năm đó ta thực giết hắn đi, các ngươi Thiên Kiếm Tông lại có thể làm khó dễ được ta. Hắn tuy có chút ít không coi ai ra gì, nhưng là tội không đáng chết. Kiếm Thập Tam biết rõ Diệp Viễn nói là sự thật, thế nhưng mà hắn lại rất không nguyện thừa nhận sự thật này. Đã ngươi phải cứu hắn, vì cái gì vừa rồi vừa muốn dùng Thất Tinh Mịch La tới giết hắn? Kiếm Thập Tam trầm giọng nói, Diệp Viễn cười nói, cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi, người không phải trở về rồi sao, chẳng lẽ hội trơ mắt xem hắn bị giết. Cách chương.